Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, nhận người hận, Tề Thiên Học Viện hai hổ tên tuổi cũng không hư. Năm đó Tề Thiên Học Viện dù sao cũng là cùng, loại hôm nay Nam Thiên Viện đồng dạng tồn tại, nhóm này tân sinh bên trong cũng có người nghe nói qua năm đó Lâm Ý cùng Thạch Sung sự tình. Lúc này nhìn lấy Lâm Ý chững chạc đàng hoàng, giả ngu, trong lòng bọn họ lập tức bốc lên dạng này ý nghĩ. Ngoặc kép, Tiêu Tố Tâm nhìn ra được Diệp Thanh Vi đã đến bộc phát biên giới, trong lòng cũng là không hiểu cùng bất an. Nàng là Lâm Ý đồng môn, đối với Lâm Ý hết sức quen thuộc, nàng biết rõ Lâm Ý tính tình coi như ôn hòa, dĩ vãng chỉ có Thạch Sung sẽ chủ động dạng này gây sự, mà Lâm Ý liền không biết. Tề Châu Cơ một mặt bất đắc dĩ, thở dài một hơi, trực tiếp đứng đấy từng ngụm uống đề linh cao. Hắn ôm có tiện nghi không chiếm vương bát đản ý nghĩ. Cái này một thực bồn đề linh cao tranh thủ thời gian vào bụng vì an. Hắn lo lắng đợi lát nữa liền cái này đề linh cao đều không gánh nổi. Hắn cùng Tiêu Tố Tâm vẻ mặt biến hóa bị Diệp Thanh Vi bọn người thấy rõ ràng. Tính cả bạn đều là phản ứng như vậy, Diệp Thanh Vi bọn người tự nhiên không tin tưởng Lâm Ý chân thành. Ta ngược lại thật ra có chút bội phục ngươi, Nguyên Thú giận quá thành cười, đến thiện đường cũng là cố ý đến chậm, xa xa rơi vào đằng sau, hiện tại lại dám nói lời như vậy nói, xem ra ngươi ngược lại muốn dạy dỗ ngươi sư huynh sư tỷ. Các ngươi thật hiểu lầm. Lâm Ý mười phần buồn rầu, chúng ta rơi vào đằng sau, chỉ là chúng ta phân phối đến bỏ sân cách nơi này quá xa. Nguyên Thú có chút nheo lại con mắt, tân sinh giáp viện ất viện đến nơi đây bao nhiêu bước? Các ngươi so những người này chậm bao lâu? Quá xa là có bao xa? Chẳng lẽ lại các ngươi phân đến dược sư Trúc Lâm Hoàng đằng xá sân, cho nên mới tới chậm như vậy? Hắn lời này đương nhiên là mỉa mai, dược sư Trúc Lâm Hoàng đằng xá sân, đây là tuyệt đại đa số giáo tập đều không có tư cách ở. Tại toàn bộ Nam Thiên Viện cái này 6 năm giữa, ở bên trong ở qua cũng chỉ có chút ít mấy người. Cho dù là cái kia mấy người, cũng là nhập viện về sau hồi lâu, biểu hiện được đặc biệt xông ra, tiến cảnh tu vi thật là kinh người. Mới bị điều đến dược sư Trúc Hoàng đằng xá sân, tân sinh trực tiếp an bài tiến dược sư Trúc Lâm Hoàng đằng xá sân. Quả thực là lời nói vô căn cứ, nhưng mà nghe được hắn nếu như vậy nói, Lâm Ý lại là càng thêm buồn rầu, mặt mũi tràn đầy khổ nước đều tựa hồ muốn từ trên mặt chảy xuôi xuống tới. Đúng vậy, tiêu rồi, Lâm Ý cái bộ dáng này, câu này lời vừa ra khỏi miệng, liền xem như đang ngồi tân sinh bên trong nhất ngu dốt mấy vị đều lập tức cảm thấy không ổn, cảm nhận được một luồng linh khí chính ầm vang bộc phát. Dám tiêu khiển sư huynh của ngươi, Nguyên Thú sắc mặt trong nháy mắt liền thành xám xanh sắc. Trong mắt hắn, Lâm Ý cố lật ra vẻ tới cực điểm, nương theo lấy quát to một tiếng, hắn tay trái cầm thìa gỗ tư thế bất động, tay phải lại là thiểm điện duỗi ra, như long chảo chụp vào Lâm Ý người có vai vế môn con mắt. Cùng sân học sinh so chiêu, thịnh nộ phía dưới tự nhiên cũng không thể nào là chân chính sát chiêu. Hắn chiêu này thuần túy chính là lấy nhanh, chụp vào Lâm Ý con mắt chỉ là hư chiêu. Bất kỳ người nào trực giác phản ứng là nhìn thấy có vật bay thẳng đồng tử mà đến, liền sẽ vô ý thức nhắm mắt, hoặc là lui lại trốn tránh, liền trong nháy mắt mất tiên cơ, đến lúc hắn lại là trong nháy mắt biến chảo vì đập, rơi vào Lâm Ý đỉnh đầu, bàn tay hắn bên trên chân nguyên lực nói liền trực thấu Lâm Ý sống lưng xương. Người chi sống lưng xương tại người tu hành thế giới bên trong chính là Đại Long. Đại Long, mỗi lần bị lực lượng chấn kích, liền lập tức toàn thân đay mềm, dùng không xuất lực khí. Nguyên Thú một chiêu này chính là muốn trực tiếp đem Lâm Ý đập đến quỳ rạp xuống đất. Sư huynh người thật sự hiểu lầm, Lâm Ý không thể làm gì, hắn đã có chỗ phòng bị. Bóng dáng lóe lên, lại là vọt đến nguyên thú một bên. Thật sao? Lâm Ý chớp động nhanh chóng cũng làm cho nguyên thú có chút ngoài ý muốn. Nhưng là càng là như thế, đến càng là khơi dậy hắn hỏa khí. Chân phải của hắn nhọn ở trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái. Mũi chân trái lại là đã mang theo một sợi tàn ảnh. Đá hướng Lâm Ý eo. Cẩn thận, Tiêu Tố Tâm sắc mặt đại biến. Nàng cũng nhìn ra được. Cái này nguyên thú động tác quá nhanh. Lâm Ý đã không có khả năng tránh né được. Cơ hồ ngay tại nàng âm thanh vang lên đồng thời. Ba, một tiếng nổ vang. Một đoàn như có như không ánh sáng vàng trong không khí nổ tung. Nguyên thú đã thu chân đứng vững, mà Lâm Ý lại là hướng phía một bên lảo đảo đẩy mấy bước. Nguyên lai đã ngưng kết hoàng nha, trách không được dám chủ động gây sự. Nguyên thú đứng nghiêm như biểu lộ, không nhúc nhích, mặt lạnh như nước, trên người toát ra một luồng khí thế đáng sợ. Chỉ là cho dù cô đọc hoàng nha, cũng có tuần tự. Ngươi có cái gì lòng tin khiêu khích chúng ta? Một mảnh nặng nề tiếng hít thở tại cái này thiện đường bên trong vang lên. Rất nhiều người nhìn lấy Lâm Ý, ánh mắt lại có rất nhiều biến hóa. Người tu hành thế giới dù sao cũng là một cái thực lực vi tôn thế giới. Ở đây tân sinh chí ít có một nửa đều không có ngưng luyện ra hoàng nha. Nhưng mà cái này trước đó nhìn qua cũng không thu hút Lâm Ý. Vậy mà đã sớm ngưng hoàng nha. Ta sao là chủ động gây sự. Ta nói tất cả đều là sự thật. Lâm Ý vò cùng với chính mình cổ tay phải. Không thể làm gì. Nhưng là lần này hắn không có đem tiếng lòng nói ra miệng. Bằng không hắn chịu định nguyên thú sẽ càng thêm điên cuồng. Nguyên thú nói cũng một điểm không tệ. Đồng dạng là hoàng nha cảnh tu vi. Nhưng đăng đường nhập thất có tuần tự. Vô luận là tại nhục thân lực lượng vẫn là tại chân nguyên trên lực lượng. Song phương vẫn là có chênh lệch rất lớn. Vừa rồi hắn mặc dù chặn nguyên thú đã hướng hắn eo một cước này. Nhưng hắn cánh tay đón đỡ phía dưới. Lại là xương đau nhức muốn nứt. Đứng không vững mà lại đối phương một cước này tựa hồ cũng chưa dùng hết toàn lực. Sư huynh, ngươi đây cũng là không có đạo lý. Tề Châu Cơ hai ba miếng nuốt xong trong chậu đề linh cao. Hướng không bồn hướng bên cạnh một bên trên bàn vừa để xuống. Lâm Ý nói không cần cái này đề linh cao. Cái kia là hắn lựa chọn của mình. Viện quy bên trong cũng không có quy định nhất định phải tại thiện đường dùng bữa. Nhất định phải ăn thiện đường bao nhiêu thứ. Còn có hắn đã nói phân cho ta cùng Tiêu Tố Tâm. Vậy cũng không có lãng phí. Huống chi sư huynh ngươi so với chúng ta nhập viện sớm một năm. Dạng này xuất thủ chẳng lẽ không tính khi dễ chúng ta tân sinh. Rất tốt. Xem các ngươi cái này ba cái ta ngược lại thật ra thuận mắt đi lên. Nguyên thú trong nháy mắt thay đổi mặt. Trên mặt lửa giận biến mất đến vô ảnh vô tung. Ngược lại là một mảnh bình tĩnh. Đã các ngươi nói như vậy, cái kia từ hôm nay trở đi liền thuận hắn ý tứ. Đề linh cao cái này, hắn liền nhỏ tí tẹo cũng không được dính. Nhưng về phần ngươi nói ra tay khi dễ các ngươi tân sinh. Cái kia ta vừa mới vượt lên trước xuất thủ. Trước bồi cái không phải. Nhưng ta cũng cho các ngươi một cái khi dễ ta cơ hội. Nói đến chỗ này, hắn liếc mắt qua tất cả tân sinh. Lại nhìn về phía Lâm Ý. Tề Châu Cơ cùng Tiêu Tố Tâm, ba người các ngươi có thể cùng tiến lên, chỉ cần hôm nay có thể đã thắng được ta, ta sau này có thể trái lại gọi các ngươi sư huynh sư tỷ. Cái này không có ý gì. Lâm Ý Thanh ở thời điểm này vang lên, trưởng ấu có thứ tự, không thể loạn quy củ, không bằng nếu là chúng ta thắng, sau này bữa tối ta muốn ăn cái gì? Muốn chuẩn bị bao nhiêu lượng, các ngươi giúp ta chuẩn bị đủ. Tất cả mọi người ghé mắt, nhìn lấy Lâm Ý, Lâm Ý một mặt chân thành. hắn thậm chí còn có chút lo lắng, lại bổ sung một câu, để cho các ngươi chuẩn bị, cũng liền là những này phổ thông ngũ cốc thử ăn, còn có, nếu là chúng ta thua, ngươi vừa mới nói lời cũng phải chắc chắn, không thể bức ta ăn đề linh cao loại hình. Nhìn lấy hắn cái bộ dáng này, Tề Châu Cơ nhịn không được lắc lắc đầu, đi đến bên cạnh hắn, nhẹ giọng nói rằng, Lâm Ý, ta phát hiện ngươi so ta còn nhận người hận. Nói như ngươi vậy, ta đều có loại không nhịn được muốn đánh ngươi xúc động. Nguyên thú cũng không phải là mãng hán, hắn gặp được đáng giá coi trọng địch thủ, liền đã không dễ dàng hỉ nộ, đã bình tĩnh trở lại. Nhưng lúc này nhìn lấy Lâm Ý một mặt chân thành nói ra những lời này, còn tại nói không nên ép hắn ăn đề linh cao, hắn lập tức tức giận đến giận sôi lên. Bên cạnh hắn Diệp Thanh Vi cũng là tức giận đến không nhẹ, bộ ngực kịch liệt chập trùng. Đề linh cao là bực nào chân phẩm, làm sao ở cái này chán ghét tân sinh trong miệng, nhưng thật giống như biến thành làm người ta ghét bỏ đồ vật đồng dạng. Nguyên thú, ngươi giúp ta nhiều đánh hắn một quyền, ta cũng muốn đánh hắn. Ngay cả ba tên lão sinh bên trong, tên kia ổn trọng nhất cùng hướng nội lão sinh trung doanh cũng nhịn không được thở dốc to khỏe mấy phần, đối nguyên thú thấp giọng nói một câu, không muốn sau này ta đặc thù chiếu cố, đem thực bồn bên trong để linh cao cho ta ăn xong, sau đó cút qua một bên. Nguyên thú trùng điệp gật đầu, trong tay thìa gỗ lại là động liên tục, đem trong nồi còn lại đề linh cao cho Tề Châu Cơ cùng Tiêu Tố Tâm phân một điểm. Nhìn ba người các ngươi cứng rắn, trước theo các ngươi ý, đợi lát nữa không nên trách sư huynh xuất thủ quá nặng. Tạ sư huynh, Tề Châu Cơ là một chút cũng không có lo lắng, mặt mày hớn hở. Bọn hắn phía sau lại là có Cương đứng thẳng một người, như là con rối, trên mặt lúc xanh lúc đỏ, khóc cũng không phải, cười cũng không được. Người này là Phương Nhạc Sơn, hắn ngay từ đầu bị Diệp Thanh Vi một kích đánh ngã, bị cưỡng chế tại tất cả mọi người về sau, vốn là Lâm Ý bọn người chia xong để linh cao về sau, lại đến phiên hắn. Nhìn trong nồi còn lại đề linh cao lượng bản thân là tính toán vừa vặn. Hẳn là còn có vừa vặn còn lại hắn một phần. Nhưng là dưới mắt Lâm Ý bọn người nháo trò, cũng không biết rõ cái này nguyên thú là hữu ý vô ý, là thật đem hắn không để ý đến, vẫn là cố ý. Vậy mà đem còn lại những cái kia toàn bộ phân cho Tề Châu Cơ cùng Tiêu Tố Tâm. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Tề Châu Cơ ăn đến vui vẻ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.